Bất diệt bá thể quyết, chương 963, cô lập, góc truyện audio.com. Ha ha, xích tinh đại hội là các ngươi chim sẻ biến phượng hoàng nhất tốt cơ hội. Nếu các ngươi biểu hiện tốt vậy thì có cơ hội bị xích tinh chín phong đại nhân chọn chúng, từ đó thuận lợi tiến vào chín phong. Nếu các ngươi có người có thể tiến vào xích tinh bảng, thậm chí còn có cơ hội gia nhập xích tinh cung, đạt được cao hơn coi trọng cùng tài bồi, tương lai trở thành võ hoàng đều là hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu Dương Khưu quay đầu nhìn sau lưng 10 tên tuổi trẻ tiểu bối, thanh âm sục sôi nói. Mà Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông chờ 10 người, sau khi nghe xong, từng cái lộ ra kích động cùng phấn chấn chi sắc. Nếu là Mộ Phong còn ở đó, hắn tất nhiên có thể đi vào xích tinh bảng, xích tinh chín phong cùng xích tinh cung cũng tất nhiên sẽ tranh nhau muốn đoạt. Lấy, đột nhiên, trong đội ngũ, vang lên một đạo vắng lặng thanh âm, khiến ở đây bầu không khí cứng ngắc lại xuống tới. Tiêu Dương Khưu lông mày nhăn nhăn, không khỏi nhìn về phía trong đội ngũ một tên người mặc màu xanh sườn xám cao gầy nữ tử, mà cái sau cũng nghiêm nghị không sợ nhẹ giơ lên trán, cùng Tiêu Dương Khưu nhìn nhau. Tiêu Kinh Lực lông mày cao lại, những người khác cũng đều là ánh mắt sáng tắt không định, lại cái gì cũng không nói. Từ khi Mộ Phong thành phế nhân, lại càng về sau tin tức hoàn toàn không có về sau, Cổn Châu danh ngạch liền thiếu đi một cái, cho nên Tiêu Dương Khưu liền đem Mộ Phong chống ra danh sách kia cho Mục Lạc Ông. Mà Mộ Phong cái tên này cũng giống như thành mọi người tại đây trong miệng cấm kỵ, đã hồi lâu không ai nhắc qua. Hiện tại, sườn xám nữ tử bỗng nhiên nhắc lên Mộ Phong, để đám người trong. Đầu không khỏi nhớ tới lúc trước 6 quận đại chiến thời gian, Mộ Phong cái kia không bị trói buộc thân ảnh cùng cái kia cường đại đến cực điểm thực lực. Nếu như lúc trước Mộ Phong không có trở thành phế nhân, có lẽ người này thật có thể tại xích tinh đại hội bên trên có ngạo nhân biểu hiện từ mà tiến vào xích tinh bảng. Thương Tinh Lan, Mộ Phong đã là quá khứ thức, không nói hắn đột nhiên mất tích, liền nói hắn đã là người phế nhân, ngươi nói những này lại nghĩ biểu đạt cái gì đâu. Phế nhân lại há có thể có tư cách tham gia xích tinh đại hội đâu. Cát Thành lạnh lùng nói, đúng à, chúng ta nhất định phải nhìn về phía trước, ta thừa nhận hắn tại 6 quận đại chiến biểu hiện rất chói mắt nhưng hiện tại là cái phế vật lại có thể có gì hữu dụng đâu. Mà lại Tiêu Phù cũng bồi thường các ngươi Đông Bình, quận tổn thất ngươi còn dám có lời oán giận. Tiêu Kinh Lực nhíu mày không vui nói, những thiên tài khác cũng đều là đông một câu tây một câu, đại bộ phận đều đang nói Mộ Phong không đối với cùng Thương Tinh Lan không biết thời thế, tức giận đến Thương Tinh Lan ngọc tay nắm chặt, gương mặt xinh đẹp thì hơi hơi trắng bệch. Thương Tinh Lan chỉ là trong lòng không cam lòng, rõ ràng Mộ Phong cái gì cũng không làm, hơn nữa còn tại 6 quận đại chiến biểu hiện ưu tú như vậy, lại không có thể được đến hẳn là có đãi ngộ, đằng sau Mộ Phong bị phế còn có Tiêu Phù Tiêu Bác Dương tham gia cùng. Lúc trước Tiêu Phủ nhìn tại Lâu Mạn Mạn mặt mũi bên trên cũng là bồi thường Đông Bình quận cùng Mộ Phong không ít đồ vật, thậm chí còn đem Mộ Phong danh ngạch cho giữ lại. Nhưng từ khi Mộ Phong vô cớ mất tích về sau, Tiêu Dương Khưu lập tức đem Mộ Phong danh ngạch cho Mục Lạc Ông. Danh ngạch dù sao cũng là không ở nơi đó, cho nên cho Mục Lạc Ông cũng không có gì, nhưng Thương Tinh Lan phẫn nộ chính là Tiêu Phủ thế mà bắt đầu chửi bới Mộ Phong, nói lúc trước Mộ Phong bị các đại quận thủ vây giết là hắn đáng đời tìm đường chết. Mà Mộ Phong mượn nhờ Lâu Mạn Mạn chém giết lúc trước tham gia cùng vây giết quận trưởng sự tình, càng bị Tiêu Phủ miêu tả thành mang theo tư báo thù, không có chút nào ranh giới cuối cùng, thậm chí Tiêu Phủ còn âm thầm bắt đầu chèn ép Đông Bình quận. Nguyên bản Thương Tinh Lan không có ý định tham gia xích tinh đại hội, dù sao Mộ Phong đều không có ở đây, nàng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, có chút tẻ nhạt vô vị. Nhưng biết Tiêu Phủ bôi đen Mộ Phong về sau, lại khơi dậy nàng đấu trí, nàng muốn tham gia xích tinh đại hội, đồng thời tại đại hội mà biểu hiện ra thành tích tốt, dạng này nàng liền có thể bò cao hơn, dạng này Tiêu Phủ liền sẽ kiêng kỵ nàng, sẽ không chút kiêng kỵ bôi đen Mộ Phong cùng chèn ép Đông Bình quận. Tốt, đừng ồn ào, xích tinh đại hội, mọi người lẽ ra đoàn kết, còn có cái kia Mộ Phong chọc không nên dây vào người, về sau các ngươi đừng có dây dưa với hắn không rõ, nếu không rước họa vào thân. Tiêu Dương Khưu nhàn nhạt nói. Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông đám người lập tức ngậm miệng lại, trong lòng thì là nhai nuốt lấy Tiêu Dương Khưu lời nói, mà Thương Tinh Lan thì là chân mày cau lại, nhìn xem Tiêu Dương Khưu, trong lòng thì là nghi hoặc không thôi. Mộ Phong chọc không nên dây vào người, Thương Tinh Lan vốn định hỏi thăm Tiêu Dương Khưu, nhưng cái sau lại tựa như biết tâm tư của nàng, nói ai cũng không được hỏi Mộ Phong sự tình, như còn có người dám. Nhắc tới Mộ Phong cái tên này, đừng trách ta xuất thủ đá ra ngoài, xích tinh đại hội cũng đừng hòng tham gia. Quả nhiên, lời ấy một ra, không người còn dám thảo luận Mộ Phong, mà lại cái khác 9 tên thiên tài đều là lặng lẽ cùng Thương Tinh Lan kéo ra một đoạn khoảng cách, đôi mắt bên trong đều tràn ngập băng lãnh cùng cười trên nỗi đau của người khác. Người cũng không xê xích gì nhiều, chư vị đi theo ta đi, Đột nhiên, chờ đợi khu phía trước, một tên người khoác giáp trụ tướng lĩnh, thanh âm như sấm, đối với đông đảo thú thuyền một quyền tay, chính là dẫn đầu phóng lên tận trời, mang theo đông đảo thú thuyền, giáng lâm tại phụ cận một tòa không lớn không nhỏ trong thành trì. Xích Tinh Thành, chuyên môn chống ra không ít thành trì, là chuyên môn tiếp đãi trước tới tham gia Xích Tinh Đại hội thiên tài cùng thế lực các cường giả. Từng cái châu vực đội ngũ, đại bộ phận đều là bị an bài bên ngoài thành phạm vi thành trì, mà Xích Tinh Châu chín phong thế lực đội ngũ thì là đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, là bị chuyên môn an bài tại nội thành hạch tâm thành trì bên trong, hơn nữa còn có chuyên gia tiếp đãi cùng phục vụ. Nội thành, Xích Tinh Cung chỗ ở chủ thành, Ngự Long Phong trước chuyến này tới thiên tài, đều bị an bài tại cách Xích Tinh Cung cũng không quá xa một tòa hạch tâm trong phủ đệ. Tòa phủ đệ này có được 5 tiến 5 gia viện lạc, rộng rãi trang nhã, giả sơn ao nước, đình đài lầu tạ tại trong phủ đệ chỗ nào cũng có. Tòa phủ đệ này gian phòng rất nhiều, Lâu Tiêu Tiêu mang theo Ngự Long Phong trọng yếu thiên tài cơ bản đều ở tại trong tòa phủ đệ này. Mà còn lại thiên tài cùng thời với bọn họ sau thế lực người tới thì ở tại mặt khác so góc vắng. Vẻ dinh thự bên trong, vị trí xa so với bên này muốn vắng vẻ rất nhiều. Mộ Phong vừa trở về phòng, lập tức liền khóa đến cửa phòng, bố trí linh trận tiến vào bế quan trạng thái. Tu vi của hắn cách thất giai võ tôn đã không xa, lần này hắn trên người lại dẫn đầy đủ linh đan, linh dược, hắn cảm thấy có hy vọng tại Xích Tinh Đại hội trước đó liền có thể thuận lợi đột phá. Một khi tiến vào thất giai võ tôn, như vậy hắn liền tương đương với bước vào cao giai võ tôn cánh cửa, mà thực lực của hắn tất nhiên có thể tăng vọt một mảng lớn, tranh đoạt Xích Tinh bảng trước 10 cũng liền có nắm chắc hơn. Hắn nhưng là nghe nói cái khác chín phong thế lực thiên tài đều rất cường đại, so Lâu Mạn Mạn không sai biệt lắm chỉ ít có hơn 10, mà mạnh mẽ hơn Lâu Mạn Mạn càng là có 7-8 cái. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh với Lâu Mạn Mạn một trận, hắn vẫn là không có niềm tin quá lớn, cho nên lần này hắn nhất định phải tiến vào thất giai võ tôn từ mà tiến vào Xích Tinh bảng trước 10. Tại Mộ Phong bế quan tu luyện đến lúc đó đợi, Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông, Vệ Miện bốn người thì là đi vào Mộ Phong gian phòng ngoài cửa. Bốn vị, Lý Phong đại nhân bế quan tại Xích Tinh đại hội trước đó, hắn nói qua không cho phép bị bất luận kẻ nào quấy rầy, cho nên. Gian phòng ngoài cửa, một tên áo xanh gã sai vặt cản lại Lâu Mạn Mạn bốn người, mang trên mặt áy náy tiếu dung, khiến Lâu Mạn Mạn bốn sắc mặt người cứng ngắc lại xuống tới. Hừ, hôm nay chúng ta cố ý đến đây gọi hắn cùng đi nghe nữ hoàng đại nhân giảng bài, hắn đến tốt thế mà trực tiếp bế quan không ra cửa. Vệ Miện bất mãn nói, Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông cũng là không. Vui nhíu mày, liền xem như Lâu Mạn Mạn sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Đi thôi, xem ra cái này Lý Phong tuyệt không đem chúng ta xem như chính mình người. Lâu Mạn Mạn phất phất tay, mang theo Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông ba người liền rời đi như thế. Cách chương,